Chương 352, trung tâm lực lượng. Dầm dầm dầm vô số kiếm mang bổ ở trên khiên, kích thích tầng tầng gợn sóng năng lượng, quét sạch ra, Trần Thiên Dương lúc này liên tục rút lui, miệng mũi phun máu, kém chút từ không trung rơi xuống. Đáng chết gia hỏa này đến cùng là quái vật gì, sẽ không cảm thấy mệ không? Trần Thiên Dương tóc thai bù xù, biểu lộ dữ tợn, nội tâm nhịn không được thầm mắng, nơi nào còn có nửa điểm vừa rồi cao quý bộ dáng. Dung không được Trần Thiên Dương không kinh ngạc, mà là thi đạo thực sự quá quỷ dị. Vô luận phát ra bao nhiêu công kích, sử dụng bao nhiêu linh lực, tựa hồ đều không có bất kỳ cái gì tiêu hao, khí tức thủy trung bình ổn kéo dài, chưa từng hạ xuống, đơn giản không thể tưởng tượng. Nhưng mà Trần Thiên Dương không biết là, thi đạo chính là thần khí hóa thân, có thể thời khắc hấp thu thiên địa tinh hoa, tương đương ủng có vô hạn năng lượng, bởi vậy tại lực lượng ngang nhau tình huống dưới, thi đạo gần như không có khả năng chiến bại. Đây cũng là nàng đã tính trước nguyên nhân. Không được, tiếp tục như vậy ta sớm muộn hội bị đánh chết. Trần Thiên Dương tâm tư thay đổi thật nhanh, biết tiếp tục đánh xuống mình khẳng định không phải là đối thủ, thế là tản ra linh thức, ý đồ tìm kiếm đột phá cơ hội. Chỉ cần mình có thể dẫn đầu nắm giữ tiểu thế giới này, thậm chí có thể trực tiếp trùng kích chân thần cảnh, đến lúc đó, thi đạo lại coi là cái gì hạ quyết tâm. Trần Thiên Dương hít một hơi thật sâu, lần nữa thôi động linh lực xông tới. Chỉ bất quá lần này còn chưa tới gần thí đạo, Trần Thiên Dương liền một phân thành hai, hai phân thành bốn, trong nháy mắt đã huyễn hóa ra ngàn vạn đạo bóng dáng, hư hư thật thật, khó phân thật giả, sau đó từ bốn phương tám hướng vây quanh thí đạo. Huyễn thuật thí đạo chân mày cao lại, quanh thân lập tức kiếm mang vần quanh, hình thành lít nha lít nhít kiếm trận, nhắm chuẩn mỗi cái phân thân, sắc ý nghiêm nghị. Mọi người đều biết, các thuộc tính võ giả bên trong, lấy âm tu cùng huyễn tu là khó dây dưa nhất. Trong đó âm tu có lấy thuộc về mình đặc thù lĩnh vực, có thể lợi dụng bất kỳ thanh âm gì công kích đối thủ, khó lòng phòng bị. Về phần huyễn tu, thì càng thêm đáng sợ, hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu, chết cũng không biết chết như thế nào. May mà Trần Thiên Dương chỉ có thể coi là nửa cái huyễn tu, không phải vậy sẽ không cho tới bây giờ mới thi triển huyễn thuật. Giết nương theo lấy gầm lên giận dữ, hàng ngàn hàng vạn Trần Thiên Dương lập tức hướng phía thí đạo phát động công kích, trong chốc lát. Giống như đầy trời tinh thần truy lạc, sáng chói chói mắt những công kích này nhìn như hung mãnh, trên thực tế lại có thật có giả, nếu như thi đạo không thể chuẩn xác bắt lời nói, như vậy rất có thể sẽ bị Trần Thiên Dương thư A cơ trọng thương. Điều trùng tiểu kỹ. Nhếch miệng, thi đạo năm ngón tay nắm chặt, quanh thân kiếm trận tùy theo vận chuyển, trực tiếp đem tất cả tới gần công kích toàn bộ xoắn nát không đúng đúng lúc này, thi đạo mãnh liệt quay đầu, nhìn về phía nơi xa, nơi đó. Mấy cái Trần Thiên Dương chính quấn qua nàng, bay hướng phía sau cung điện nguyên lai, Trần Thiên Dương căn bản không có muốn dùng huyễn thuật cùng nàng chính diện đối cứng hử thí đạo cách không điểm nhẹ, đạo đạo kiếm quang ngưng tụ, trong nháy mắt vượt hơn vạn mét em mở xa, rơi vào mấy cái kia Trần Thiên Dương trên thân. Xoẹt xẹt gió bao tàn phá bờ bãi, Trần Thiên Dương không ngạc nhiên chút nào bị xé thành mảnh nhỏ, hóa thành quang mang tiêu tán phân thân thí đạo con người bỗng nhiên co rút nhanh. Phát hiện bên trong một cái Trần Thiên Dương lại chẳng biết lúc nào đã né tránh nàng linh thức, xuất hiện tại cung điện bên ngoài ha ha ha, thành công rồi. Trần Thiên Dương ngửa mặt lên trời cười to, tiểu thế giới này là ta nói xong. Trần Thiên Dương không chút do dự đi vào cung điện tại hắn linh thức bên trong, bên trong thế giới nhỏ này trụ cột lực lượng giờ phút này đang ở trước mắt tiếp xuống, quả nhiên không ra Trần Thiên Dương sở liệu, hắn xác thực nhìn thấy một đoàn quang mang lơ lửng tại đại điện giữa không trung. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là bên trong thế giới nhỏ này trụ cột lực lượng. Mặt khác, còn có hai cái thiếu niên, một người mặc áo bào trắng, tóc dài như mực, dung mạo có thể xưng hoàn mỹ, thấy không rõ tu vi, một cái khác thì bọc lấy ra thú, tu vi chỉ có trí tôn cảnh. Thấy thế, Trần Thiên Dương khẽ giật mình, đây là cái gì tổ hợp còn có, hai cái này thiếu niên là từ đâu nhảy ra giờ phút này, cái kia áo bào trắng thiếu niên đang đứng tại quang mang bên cạnh. Hai tay phụ về sau, không biết đang suy nghĩ cái gì, phát giác được Trần Thiên Dương tiến đến, thiếu niên hơi có vẻ kinh ngạc, ngươi thế mà qua thí đạo Trần Thiên Dương sửng sốt, đó là ai không kịp nghĩ nhiều, Trần Thiên Dương bước ra một bước, đưa tay chụp vào quan mang, hắn muốn tại nữ nhân kia. Đến trước đó, cờ ấp mở tới trung tâm lực lượng ân sau một khắc, không gian ngưng kết, Trần Thiên Dương toàn bộ người đột nhiên dừng lại tại chỗ, vươn đi ra tay khoảng cách quang mang đã không đến nửa mét m. Đáng tiếc, liền là cái này nửa mét m, cũng không còn cách nào vượt qua. Chuyện gì xảy ra? Trần Thiên Dương quá sợ hãi, điên cuồng thôi động linh lực, nhưng mà mặc cho hắn dây rủa như thế nào đều không làm nên chuyện gì, thậm chí liền linh lực đều dần dần mất đi khống chế. Thật có lỗi, cái này cái đồ vật không thể cho ngươi. Tần Giác mặt không biểu tình, thản nhiên nói, nó là ta. Cho tới giờ khắc này, Trần Thiên Dương mới ý thức tới, là Tần Giác cầm cố lại hắn. Thế nhưng là làm sao làm được Trần Thiên Dương tự nhận tại bán thần cảnh không tính vô địch, nhưng tuyệt đối thuộc về người nổi bật, cùng giai bên trong, có rất ít người có thể đánh bại hắn, chỉ có gặp gỡ thi đạo loại kia biến thái, mới không thể không lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Trừ phi cái này áo bào trắng thiếu niên là chân thần cảnh cường giả nghĩ tới đây, Trần Thiên Dương nhịn không được há to mồm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tần Giác cũng không quản Trần Thiên Dương nghĩ như thế nào, tại phát hiện tiểu thế giới này thuộc về vật vô chủ về sau, hắn liền đã quyết định muốn đem nhận lấy, dùng tới lấy thay ân giới. Dưới tình huống bình thường, tiểu thế giới đều là từ cao giai võ giả mở, đại khái chia làm hai loại. Một loại là trạng thái vô chủ, một loại là có chủ trạng thái. Tỷ như ân giới, liền thuộc về có chủ trạng thái, cho dù ân thiên hành cùng ân thiên cửu đã chết, ân giới vậy sẽ không lại có được tân chủ nhân, bởi vậy Tần Giác mong muốn di động ân giới, nhất định phải cưỡng ép xé rách không gian mới được. Mà tiểu thế giới này thì thuộc về trạng thái vô chủ, sáng tạo nó cường giả cũng không có thanh mình thiết lập thành chủ nhân, như vậy chỉ muốn nắm giữ trung tâm lực lượng, liền có thể trở thành tiểu thế giới này chủ nhân. Trọng yếu nhất là, có thể tùy ý di động. Đồng thời, tiểu thế giới hội phản hồi cho chủ nhân một cỗ linh năng. Trần Thiên Dương chi cho nên mong muốn trong lòng bàn tay trụ cột lực lượng, chính là vì đạt được cái kia cỗ phản hồi cho chủ nhân linh năng, khổng lồ như thế một cái tiểu thế giới, đầy đủ hắn đi trùng kích chân thần cảnh chủ nhân lúc này, thi đạo từ bên ngoài bay vào được, biểu lộ có chút xấu hổ. Ngươi không sao chứ? Tần Giác hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Thí đạo lập tức thụ sủng nhược kinh, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Giác không chỉ có không có trách cứ nàng, ngược lại còn quan tâm nàng. Ân. Tần Giác nhẹ gật đầu. Nghe được hai người đối thoại, Trần Thiên Dương tuyệt vọng vô cùng. Đã thi đạo gọi Tần Giác chủ nhân, chứng minh Tần Giác khẳng định đạt đến chân thần cảnh cấp bậc. Mình lại đắc tội một vị chân thần cảnh cường giả, Tần Giác không có nhiều lời, giơ cánh tay lên, đặt ở quang đoàn bên trên. Ông trong chốc lát, quang đoàn bộc phát ra kinh khủng năng lượng ba động, cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán, rất nhanh liền toàn bộ tiểu thế giới đều có thể cảm nhận được, đồng thời sinh ra đầy trời dị tượng, kinh thế hai tục. Cái này đây là chính ở ngoại vi tranh đoạt thiên tài địa bảo, rất nhiều võ giả nhao nhao ngửa đầu nhìn lại, trợn mắt hốt mồm. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.